tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, Một Thức Công Năng. 5/5, đầu óc cùng linh hồn không có quan hệ. Càng động não càng vô pháp chạm đến chính mình chân chính một mặt. Ý chí và linh hồn cũng không có quan hệ. Cùng đại não có một ít liên hệ. Trên đại thể một loại trường kỳ nuôi thành bản năng. Phan An từ trước vô pháp thức tỉnh linh hồn của chính mình. Trình độ nhất định là thiếu hụt cơ hội. Thanh Sơn Ngân Thứ không có cho Phan An thức tỉnh cơ hội. Chưa từng can thiệp Phan An thân thể. Phan An linh hồn là có thể phòng hộ cùng đem Thanh Sơn Ngân Thứ tồn tại từ trong thân thể này gạt ra ngoài đồ vật, cũng là có thể ô nhiễm đến đối phương vật nguy hiểm. Cho nên đối phương sẽ không có chuyện gì tìm việc. Cố ý đi đạp một đống cứt chó. Đối những kia hỗn loạn tà vật tới nói, Phan An linh hồn liền là như vậy buồn nôn tồn tại. Dính lên một điểm liền sẽ biến thành người mình ghét. Vật này chính là như là một cái chó giữ cửa. Không trêu chọc nó, nó liền sẽ không kêu loạn. Trêu chọc nó tiền đề chính là vặn vẹo đối phương niềm tin. Thanh Sơn Ngân Thứ từ sớm nhất bắt đầu liền rõ ràng ghi rõ lập trường của chính mình. Là lấy một cái người xấu định vị đi đầu độc Phan An đi làm một ít chuyện thú vị. Phan An bất luận có làm hay không đều là vấn đề của chính mình. Cũng rõ ràng đây là ác ma đầu độc. Quá trình này chủ yếu là nhằm vào Phan An đầu óc. Hắn chỉ ở Phan An tỉnh táo lúc mới sẽ tới. Đến mức cái gì buổi tối phải về nhà ngủ loại hình. Hoàn toàn cũng là đối phương một mặt lời nói. Cái kia trường phản sơn bá chủ lúc nào là một cái tuân thủ hứa hẹn. Cả ngày nói thật người. Mà chuyện tối ngày hôm qua. Chính là trực tiếp đi mạnh mẽ đem không phù hợp Phan An thân thể nhận thức cùng niềm tin nhận thức. Sự tình áp đặt ở thân thể của hắn trong trí nhớ. Loại này vòng qua Phan An đầu óc chiếm đoạt cường đạo hành vi. Trực tiếp liền đem Phan An linh hồn. Cũng chính là cái kia chó giữ cửa cho tỉnh lại rồi. Sao sao sao họ tên? Phan An gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở. Có thể lai giống, tổng hợp giá trị. 4, 3, người vượt qua toàn thế giới 99.9% người. Cơ sở thuộc tính trị chi lực. 4, người còn có rất nhiều hiểu biết, cần phải đi hiểu rõ. Trí lực. 2, 7. Nương theo linh hồn thức tỉnh, ngươi thu được càng mạnh hơn cảm giác nguy hiểm, nhưng này không đại biểu ngươi là một người thông minh. Thể lực. 6. Nhân loại điểm giới hạn, ngươi đã vô pháp thông qua phổ thông phương thức thu được tăng lên. Sức chịu đựng. 5. Nhân loại cực hạn, vô pháp tiếp tục tăng lên. Thính lực. 4. Cực hạn, ngươi phải hiểu được đến tầng thứ này. Nghĩ phải tiếp tục tăng lên đã không phải hai cái tay vấn đề rồi. Thị lực. 6. Còn có thể càng cao hơn. Mị lực. 5. Từng bước tăng cường bên trong. Có thể bán ra tài nghệ. Bày mưu rồi hành động. Trước hết nghĩ sau làm. Động phòng 108 thức. Một thức. Một thức. Thiên địa vô dụng. Chưa tinh thông. Thức mở đầu. Dùng sức mạnh thân thể tiến vào tự động phòng ngự trạng thái. Dùng lớn nhất khí lực phát huy nhỏ nhất năng lượng. Dùng nhỏ nhất sức mạnh phát huy lớn nhất phòng ngự. Ở đây trạng thái cao hơn phổ thông trình độ sức mạnh sẽ bị suy yếu. Làm thân thể chịu đến 200 khắc trở lên lực cắn lúc. Sẽ phát động phòng ngự tư thái. Căn cứ nhận lực trình độ cùng tự thân sức chịu đựng tiến hành cường hóa phòng ngự. Người hiện tại lớn nhất phòng ngự là làm ống trúc trình độ gấp 10 lần, vô pháp phòng ngự dao bầu cấp trở lên công kích, bị dao bầu chém tới sẽ rách ra. Sao sao sao Phan An hiểu được đồ vật rất nhiều. 4 chi lực cũng không phải đơn giản 4 lần người bình thường trình độ. Hắn hiểu được đồ vật muốn so với cái này càng nhiều hơn một chút, cũng càng cao cấp một ít. Người bình thường cắn bánh màn thầu lực cắn, đại khái là 3000 khắc trái phải, 200 khắc là mức độ nào đây? Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút. 200 khắc lực cắn đến cùng là mức độ nào đây? Đại khái chính là đầu lưỡi ma sát hàm răng trình độ đi. Năng lực này là một cái rất tốt phòng ngự thủ đoạn. Ta hiện tại khí lực lớn, đều là sẽ lơ đãng làm hỏng đồ. Có cái này lời nói cũng có thể càng thêm tự nhiên sinh hoạt. Muốn lui ra trạng thái này cũng chính là thân thể điều tiết phát lực 3-4 giây đã đủ rồi. Bình thường cũng có thể dùng để phòng ngự. Có thể phòng ngự giao bầu trình độ công kích. Đối thân ở Hòa Bình quốc độ Phan An tới nói đã đầy đủ rồi. Mà nếu là không sử dụng một thức lời nói, dựa vào hiện tại thân thể, lực công kích có thừa, nhưng sức phòng ngự rõ ràng không đủ. Một cái ống tiêm y tế liền có thể cho ngón tay của chính mình lấy máu. Phan An không đi suy nghĩ Thanh Sơn Ngân Thứ dùng chiêu thức này là làm cái gì. Ngược lại khẳng định là không có dùng ở địa phương tốt. Tên kia tuyệt đối không phải sẽ hạ thủ lưu tình người. Loại năng lực này phòng trừng chính là dùng ở trên người cô gái rồi. Đồng dạng đồ vật, dùng ở bất đồng người trong tay liền có sự khác biệt tác dụng. 108 thức trong tay người khác chính là cùng nữ nhân chơi đùa kỹ xảo. Ở Phan An trong tay lại là một môn quang minh chính đại tài nghệ. Một thức chỉ là Phan An từ trên sách học được tài nghệ. Tối ngày hôm qua thu hoạch lớn nhất vẫn là linh hồn thức tỉnh. Linh hồn thức tỉnh mang đến chỗ tốt chính là toàn thuộc tính tăng lên. Trong đó tổng hợp giá trị tăng lên cũng không ngoài ý muốn. Cũng rất dễ hiểu, chính là Phan An hiện tại so với hôm qua càng thêm mạnh. Chi lực tăng lên, hẳn là một thức cùng linh hồn thức tỉnh hai thứ này đại biểu tri thức giá trị. Linh hồn thức tỉnh trải nghiệm cùng quá trình tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Mà một thức cái này tài nghệ đồng dạng là giá trị liên thành. Phan An thậm chí là cảm giác hai cái này mới cho một chi lực là có chút coi thường rồi. Khả năng là chính mình hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đi. Cũng khả năng là tính ở chuyện lúc trước lên. Phan An tiếp tục nhìn xuống. Chi lực phía dưới chính là trí lực. Nguyên bản Phan An trí lực liền không thế nào cao. Chủ yếu là lãnh tĩnh phân tích mới có vẻ thông minh một ít. Ăn rất ít thiệt thòi. Hôm qua mới 1.7, hiện tại trực tiếp tăng lên tới 2.7. Phan An có chút không thiết thực cảm giác. Này khí lực sẽ thể hiện ở nơi nào đây? Phan An cũng không có cảm giác đầu óc của chính mình bởi vì này tăng lên chỉ số mà não rõ mục rõ. Cảm giác cùng bình thường so ra. Đầu óc không có cái gì thay đổi. Phương diện thân thể đúng là tốt hơn rất nhiều. Thể lực cùng sức chịu đựng đều rất dễ dàng cảm giác được. Nhưng tăng lên sau cũng không có để Phan An cao hứng bao nhiêu. Cho dù là linh hồn thức tỉnh rồi, chính mình y nguyên là kẹt ở cực hạn trên. Tố chất thân thể vô pháp tiếp tục tăng lên. Thính lực cũng đến cực hạn. Nghĩ phải tiếp tục tăng lên liền cần đem lỗ tai bên ngoài linh kiện cũng tăng lên một hồi. Lại như là máy tính một dạng, chỉ là có tai nghe cũng vô dụng. Một mình khí tài có thể tăng lên chỉ số là có cực hạn. Thị lực, cái này vẫn luôn là tiềm lực vô hạn. Mị lực, Phan An nhìn tới đây, liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu selfie. Phát hiện mình lại trở nên đẹp trai, nhưng lại không nói ra được là cụ thể nơi nào có thay đổi. Chuyện như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Phan An suy nghĩ mị lực của chính mình vì sao lại tăng lên. Trước cái này trên thuộc tính giới thiệu, có vẻ như là bị hạn chế với chiều cao của chính mình cùng diện mạo. Có thể tăng lên đã không nhiều mới đúng. Một người, lại soái cũng là có cực hạn, là nhân cách mị lực sao? Phan An ở nhìn một chút mặt của mình sau, liền để điện thoại di động xuống. Linh hồn của ta đặc chất, đúng là tên kia nói như vậy sao? Phan An nhíu mày. Hắn hiện tại đối người kia lời nói, một chữ cũng không tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,